Niên đại năm mất mùa. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, các cô gái trong làng đều chiều theo ý bà Khoát mà bó chân. Bà Khoát gật đầu vui vẻ. Bà ta cho mỗi cô bé trong làng một viên kẹo, ở lại cho chưa nổi một bữa ăn. Bà ta lên kiệu để người hầu thong dong khiêng đi. Tiểu Lan và Miên Hoa cũng là những người cứ bó lại rồi gỡ ra, rồi lại bó lại. Lâu nay lũ trẻ trong làng thỉnh thoảng vẫn nhớ tới bà Khoát. Chân các cô lại bị bó. Sao bà Khoát không đến kiểm tra? Kẹo đó rất ngọt và ngon. 3 ngày đầu Lý Như cứ ngẩn người. Sau khi biết mình là tổ tiên, trong lòng chợt cảm thấy có ý thức trách nhiệm. Kêu hai cô gái để chân xuống. Mặc dù chân vẫn bó vải bên ngoài, nhưng đều rất lỏng lẻo. Không quá phô trương là được. Cũng may thôn ở nơi hẻo lánh không có yêu cầu khắt khe đối với việc có đôi chân nhỏ. Vết thương ở chân của hai cô gái cũng không nghiêm trọng. Ước tình không lâu nữa sẽ phục hồi khoảng 7 đến 8 phần. Về phần Lý Mai, bởi vì trong gia đình chị ta rất mỏng manh, người trong nhà cũng không nỡ để chị ta bó chân. Như vậy cũng tốt, xương sẽ không bị gãy. Bà Khoát đã đến vào năm ngoái. Lý Như không may gặp được bà ta. Nhưng từ những gì mọi người nói thì cũng đại khái có thể hình dung được. Điều này có lẽ là do cuộc cách đấu, mạng, tranh, không triệt để. Nó chủ yếu dựa vào nghệ thuật tưởng tượng của cô gái trẻ. Nhưng dù lý tưởng của bà Khoát có thành hiện thực hay không, thì sự xuất hiện của bà ta ở một cái thôn miền núi hẻo lánh có thể coi như một làn gió mới cho cuộc sống nguyên sơ và khép kín của người trong thôn. Phụ nữ nghe nhắc tới đều bĩu môi, nói rằng không giữ phụ đạo, nhưng trong mắt lại không giấu được tia ghen tị. Những cô gái chưa chồng lén lút bàn luận với bạn bè về trang phục của phu nhân nhà giàu. Mặt có phấn son không? Trang sức giá bao nhiêu? Ngay cả hai cô bé mới mười mấy tuổi cũng thế. Miên Hoa gật đầu với Tiểu Lan. Này, này, đây rồi, giống hệt nhau. Tiểu Lan cắt rất đẹp. Khi Tiểu Lan cắt xong, cô gái không thể chờ đợi nhảy cẫng lên, lao vào phòng và lấy ra một chiếc gương sắt hình vuông để chiếu đông chiếu tây. Hay quá, sao mẹ không cắt sớm hơn? Đến lượt Miên Hoa, Miên Hoa có chút lo lắng. Mẹ, hay là thôi bỏ đi, nhỡ người trong thôn nói thì sao? Sợ cái gì, nói thì nói, mất đi một miếng thịt nào sao? Lý Như đã rất kiên quyết cắt tóc ngắn. Mặt Miên Hoa trông tròn hơn. Lý Như còn nghĩ ra cách để tóc vừa ngang tai, bên trong ngắn bên ngoài dài khiến cô bé trông dễ thương hơn. Ngay cả Song Quý đang ngồi bên cạnh vừa ngáy ngủ vừa ăn tối, cũng lén liếc qua vài lần. Lý Như trong lòng càng ghét thằng nhóc này. Nhưng động não một chút là có thể hiểu ra đạo lý mà. Nếu mẹ nuôi đối xử với cậu ta không tốt, còn có thể tìm cho cậu ta một cô vợ tốt như vậy sao? Cách chương.